Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, trang 290. Nếu không ở Hoa Viên, kia nhất định là ở thần kỳ chim sơn ca chỗ đó, chim sơn ca cũng thích nhất nàng. Leng keng, kích phát quần thể nhiệm vụ chi nhánh, yên tĩnh Hoa Viên nhiệm vụ miêu tả, la la la. La la la, nữ hải nhi là dùng đường, hương liệu cùng với hết thảy những thứ tốt đẹp làm thành. La la la, la la la, hoa tươi là từ bùn, nước mưa cùng với một ít dơ bẩn phân bón dưỡng thành. Chính là các nàng đều giống nhau xinh đẹp. Nhiệm vụ nhu cầu, ở không kinh động trấn trưởng tiền đề hạ tiến vào kim tước hoa viên. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn. Kim tước hoa tiết, phía trước, trấn nhỏ bên kia, một con xanh biếc đôi mắt mèo đen. Chính suy yếu mà nghiêng ngả lảo đảo mà đi ở bên dòng suối đường mòn thượng, ở logic cùng cốt truyện. Thành mê đồng thoại phó bản, lục ngữ nồng ước chừng xem như té lăn quay. Đầu tiên, nàng, khống chế, năng lực tựa hồ không thể đối nơi này NPC có hiệu lực. Nàng không xác định vấn đề là ra ở miêu trên người vẫn là những cái đó NPC trên người. Tiếp theo kia một chút phổ thông thông linh lăng tím chất lỏng, bất quá dính ở mau mau thượng, liền đối nàng tạo thành nghiêm trọng mà cổ quái ảnh hưởng, trừ bỏ bên tai vẫn luôn có thể nghe thấy câu kia không cần đi kim tước hoa viên ngoài. Nàng mèo đen thân thể còn thực rõ ràng mà hư nhược rồi đi xuống. Tựa như chúng cái gì mặt trái bắp, thẳng đến nàng khắc chế liếm láp bản năng. Đem cái đuôi nhọn nhọn vói vào suối nước cọ rửa, tẩy rớt những cái đó chất lỏng sau. Tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, nhưng loại này ảnh hưởng lại đều không phải là dị hóa. Bởi vì lục ngữ nông đã cũng không có ngửi được cựu thần chi chứng hơi thở, lại không có thấy dị hóa. Tiến độ nhắc nhở, đại khái chỉ là cái này phó bản nào đó đặc thù lực lượng, trừ cái này ra. Lục ngữ nông cũng thu được quần thể nhiệm vụ chi nhánh, thông chi. Nhiệm vụ chi nhánh nhu cầu cùng nàng nghe được cảnh cáo là tương vi phạm. Phó bản chủ tuyến khẳng định cùng kim tước hoa viên có quan hệ. Nàng nếm thử lấy ra thông tin đạo cụ cùng mặt khác bốn vị người chơi liên lạc, xác định một chút bọn họ giải khóa nhiệm vụ chi nhánh chi tiết. Nhưng đạo cụ lan thông tin đạo cụ một cách lại bị tỏa định trí hôi. Đại biểu cái này phó bản tạm thời không cho phép sử dụng, hoặc là nói chỉ là không cho phép nàng sử dụng. Này liền rất kỳ quái, nàng không xác định mèo đen thân phận có phải hay không có vấn đề, cũng không dám tùy tiện xuất hiện ở mặt khác trấn dân trước mặt. Hiện tại trên tay quan trọng nhất hai điều manh mối, chính là Emu cùng Linh Lang Tím, đã biết Emu sáng sớm liền đến Kim Tước Hoa Viên đi. Nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu, ở không kinh động trấn trưởng tiền đề hạ, tiến vào Kim Tước Hoa Viên. Thuyết minh tiến vào Hoa Viên khẳng định có nhất định hạn chế cùng điều kiện. Nàng tốt nhất vẫn là tìm một chút Linh Lang Tím, nếu dính lên hoa nước có thể nghe thấy thanh âm. Kia nếu tìm được hoa tươi bản thân nói, khả năng sẽ có một ít mặt khác manh mối. Chương 159 Hoa Thần Tarot. Tam, lục ngữ nông theo suối nước chảy xuôi phương hướng nhìn ra xa, màu xanh ngọc cây sa cúc, hỏa hồng sắc hoa dâm bụt, vàng nhạt sắc tơ vàng đào, còn có màu tím nhạt phong tín tử, phấn bạch sắc cây trúc đào, thịt hồng nhạt mộc phù dung. Ba tháng hoa, tháng năm hoa, bảy tháng hoa, chẳng phân biệt thời tiết mà thịnh phóng ở Tarot trấn nhỏ, làm mẫn cảm miêu cái mũi thường thường trừ trừ, nhưng xa không bằng phía trước Linh Lang Tím hoa nước mang đến ảnh hưởng lớn. Là chỉ có Linh Lang Tím loại này hoa đặc thù sao? Vẫn là chỉ có bị đặc thù xử lý quá hoa đặc thù? Đều có khả năng, trừ cái này ra còn có loại thứ ba khả năng. Này đó lớn lên ở trấn nhỏ chung quanh hoa đều chỉ là phổ thông thông hoa. mà lúc trước cái kia nấm trong phòng thê tử tay đảo kia một bó linh lăng tím mới là đặc thù hoa, rửa sạch sẽ cái đuôi tiêm mèo đen lặng lẽ về tới nấm phòng, kia gian thuộc về. Êm yêu trong phòng, thê tử chính quỳ trên mặt đất tiểu tâm xử lý bị đánh nghiêng linh lăng tím hoa nước. Nồng đậm mùi hương dần dần tan đi, cóc xanh hùng hùng hổ hổ mà toàn trở về trong đất, chờ cóc xanh thân ảnh sau khi biến mất. Kia béo lùn trượng phu nháy mắt mặt trầm xuống. Lạnh giọng trách cứ thê tử như thế nào không đem sang quý hoa nước thu hảo, rõ ràng hoa nước là bị cóc xanh đầu lưỡi cố ý đánh nghiêng. Hắn lại giống hoàn toàn bỏ qua chuyện này giống nhau. Đem hết thảy sai lầm đều do ở thê tử trên người. Người cái này làm hại trong nhà tổn thất nhiều ít. Đồng bạc, nữ nhân chính là chân tay vụng về. Bị trách cứ thê tử bả vai run lên. Lây dính màu đỏ tím hoa nước ngón tay gắt gao cuộn tròn, nói như vậy. Đối với nhất chịu hoa tươi chiếu cố cùng yêu thích tarot chấn nhỏ nữ tính tới nói. Tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục cùng bôi nhỏ, nhưng cùng những cái đó khoái hoạt vui sướng chăm sóc. Hoa tươi các nữ hài không giống nhau, trượng phu làm thấp đi cùng trách cứ nàng đã nghe qua quá nhiều thứ. Quá nhiều năm. Căn bản không có nhiều ít lực sát thương, nàng run rẩy. Là bởi vì đầu ngón tay đau đớn, cùng trước mắt ảo giác, nàng thấy màu đỏ tím hoa nước phiếm bọt biển. Bọt biển mọc ra tê tế mật mật tiểu bạch nha, đáng yêu lại viên đốn tiểu nha tiêm cắn xé tay nàng chỉ, đều là giả. Đều là giả, thê tử buông xuống đầu quỳ trên mặt đất. Rơi rụng sợi tóc che khuất nàng sợ hãi vặn vẹo nhu mỹ gương mặt. Tuy rằng khóe mắt đã có tế văn nhưng vẫn như cũ mỹ lệ màu tím trong ánh mắt che kín tơ máu. Hôm nay quý tộc phái tới khách nhân đã tới rồi. Mặt trời xuống núi phía trước ngươi đến trích hồi cũng đủ hoa tươi. Bằng không ta muốn như thế nào tranh thủ đến quý tộc đơn đặt hàng. Trượng phu tức muốn hộp máu tiếng nói còn lên đỉnh đầu thượng vang. Hơn nữa càng nói càng khí, bởi vì không có được đến thê tử xin lỗi cùng đáp lại. Hắn một phen vươn tay đi túm chặt nàng tóc, thê tử trong cổ họng phát ra một tiếng yếu ớt đau kêu. Bị bắt nâng lên cằm, thô lỗ lực đạo thực mau làm nàng cằm nổi lên vệt đỏ, khoảng cách năm nay kim tước hoa tiết nhưng... Không mấy ngày rồi, thị trấn nữ hài nhiều như vậy, ai biết lần này có thể hay không lại ra một vị cỏ linh lăng tím phu nhân. Nam nhân một cái tay khác ở nàng bên má vuốt ve. Thô hồng ngón tay giống mập mạp cà rốt, hắn như là có chút chán ghét nàng khuôn mặt thượng tế văn. Vuốt ve động tác biến thành tố chất thần kinh chụp đánh, người thật nên cảm tạ chúng ta tiểu bảo. Nếu không phải bởi vì hắn là từ ngươi trong bụng bò ra tới, ta mới sẽ không đối với ngươi như vậy khoan dung có kiên nhẫn. Hết chương.